Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Duyệt Thành Bai Duê Trang quả nhiên là một đại huyện, chỉ riêng tường thành đã rộng lớn, cao hơn nhiều so với những thành khác mà Diệp Thù Yesu từng thấy. Những kẻ canh giữ thành đều ít nhất đạt đến luyện khí liên chi tầng 5, hơn nữa còn có trúc cơ. Chu Di chân nhân ngồi tại pháo đài trên tường thành không ngừng trấn thủ, khi vào thành cũng phải trả phí. Tuy nhiên khác với các cổ thành khác yêu cầu một hạ phẩm linh thạch, thậm chí dù đông đảo người Trần thị chen si cùng tiến vào thành cũng chỉ cần giao mấy đồng vàng là đủ. Diệp Thù cùng hai người đồng hành theo chân người Trần thị tiến vào thành. Nội thành vô cùng sầm uất, hai bên đường san sát hàng quán, các loại cửa tiệm nhiều không kể xiết, xa xa lại có những con đường rộng lớn, nơi những dinh thự đồ sộ uy nghi ngự trị, chỉ riêng vòng ngoài đã chiếm gần nửa dãy phố. Đối với các gia tộc trong thành, nhiều cửa hàng dọc các con phố lớn phần lớn đều thuộc về họ. Phủ đệ của Trần thị, Trần gia, Chen Du nằm trên con đường lớn phía tây, nhiều cửa tiệm phải dâng nhượng cho những thế lực khác để tránh gây thèm muốn. Nhưng các cơ nghiệp nền tảng và dinh phủ cũ thì vẫn còn nguyên vẹn. Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tông và em gái mình, Trần Ngân Đồng, Chen Yin Tông là con cháu dòng chính nên hiểu rõ những gì mà phụ thân họ đã hy sinh ở nơi đây, thậm chí dù là bậc nửa bước kim đan. Ban Bu Jin Gian cũng đã phải chịu đựng không ít khổ cực. Hai người cũng hiểu rằng phụ thân họ khó lòng đột phá, hẳn là do bận bịu chuyện gia tộc, lòng có chướng ngại khó lòng vượt qua. Chỉ là, để giải quyết việc này hiện giờ vẫn chưa có cách nào. Hai người họ mời Diệp Thù đến Trần gia chính là hy vọng có thể gỡ bỏ một phần nào đó khó khăn cho phụ thân mình, giúp ông giảm bớt chướng ngại trong lòng. Diệp Thù và những người khác không biết tâm tư của hai huynh muội Trần gia, cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy hai người họ tiếp đãi nồng hậu, thái độ lại rất tốt, mà nhóm Diệp Thù cũng đang trong quá trình rèn luyện nên theo chân hai người vào thành cũng không phải chuyện gì to tát. Chẳng mấy chốc, mọi người đã đến trước cổng phủ Trần gia. Phủ Trần cũng như hai đại gia tộc khác, chiếm diện tích gần nửa dãy phố, bên trong lầu các, đình đài nối nhau, chỉ cần thoáng thấy một góc đã cảm giác khoan khoái vô cùng, có thể thấy cách bố trí cực kỳ tinh tế. Diệp Thù khi đến trước phủ liền quan sát tổng thể tòa phủ đệ này một lượt. Trần Thanh Đồng trông thấy hành động của Diệp Thù, lòng có chút động, lập tức giơ tay ngăn đám hộ vệ chuẩn bị ra đón. Hắn lờ mờ nhận ra rằng vị Diệp đại sư này có phần thông hiểu trận pháp, nhưng rốt cuộc tinh thông đến mức nào thì lại không rõ. Nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Thù hiện giờ, chẳng lẽ là đã nhìn ra điều gì? Nhưng vừa nghĩ lại, hắn lại cảm thấy không có khả năng. Để thiết lập một trận pháp hộ tộc cho một đại tộc, cần phải lựa chọn kỹ càng. Trận hộ tộc của Trần gia là cổ trận, tổ tiên Trần gia khi xưa cũng tốn bao tâm huyết mới dựng lên. Hiện nay những người biết tường tận về trận pháp này đã rất ít, mỗi khi mời trận pháp sư đến bảo dưỡng, chỉ có thể sửa chữa phần hư tổn, không tài nào nhìn thấu toàn bộ sự tinh diệu trong đó. Nếu vị Diệp đại sư này vừa đến đã có thể nhìn ra, thì bản lĩnh của hắn quả thật vượt quá dự liệu của họ. Chỉ qua thời gian chừng một tách trà, Diệp Thù đã thu lại ánh mắt. Trần Thanh Đồng không hỏi gì thêm, khi thấy Diệp Thù nhìn mình thì mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp đại sư, mời vào. Diệp Thù khẽ gật đầu. Xin mời. Sau đó, Trần Thanh Đồng dẫn đoàn người bước lên bậc thềm trước phủ đệ, rất nhanh liền đưa họ vào trong. Không lâu sau, họ đã băng qua mấy hành lang và được dẫn vào một tiểu viện từng được dùng để tiếp đãi quý khách. Nơi này có phong cảnh thanh nhã, thiên địa linh khí đậm đà, được bố trí tụ linh trận. Dù linh trận, dù Trần gia có nhờ vả Diệp Thù, nhưng chỉ riêng thân phận của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng đã đủ để nghỉ ngơi tại đây rồi. Nếu không, e rằng cũng khó giữ được thể diện cho danh tiếng của Thiên Kiếm Tông. Tiên Chiên Dông, Trần Thanh Đồng sắp xếp phòng cho từng người, rồi hỏi. Diệp Đại Sư, Yến Đạo Huynh, Lục Đạo Huynh, chư vị thấy nơi đây có vừa ý chăng? Yến Trường Lan và Lục Tranh, Lu Trân cùng nhìn về phía Diệp Thù. Lúc này, Diệp Thù là khách quý nhất. Diệp Thù đáp lời, được, đa tạ. Trần Thanh Đồng hiểu tính tình Diệp Thù lạnh nhạt, thấy hắn đáp vậy liền biết hắn hài lòng, vì thế xin cáo lui, dẫn em gái và những tộc nhân đi gặp phụ thân mình tại chính viện. Hải Nhi bái kiến phụ thân. Trần Thanh Đồng và Trần Ngân Đồng đồng loạt hành lễ, kính cẩn thưa. Lần này đi đến cổ thành, may mắn không phụ kỳ vọng. Nói xong, họ dốc hết túi trữ vật của mình và của các tộc nhân, chất đống hàng hóa đầy mặt đất, gần như thành vài ngọn tiểu sơn. Nơi đây là đại sảnh chính viện, ngoại trừ Trần gia chủ còn có mấy vị trưởng lão và tổng quản của Trần gia. Những người này có mối liên hệ chặt chẽ với mọi hoạt động, quyết định của Trần gia, nên mỗi khi đoàn thương đội của gia tộc trở về, đều triệu tập họ lại để cùng kiểm hàng. Nhìn thấy số hàng hóa chất đống, mọi người không khỏi kinh ngạc. Một vị trưởng lão ngạc nhiên hỏi, Thanh Đồng, lần này sao lại mang được nhiều hàng hóa như vậy? Những người khác cũng đồng tình, không có gì lạ, bởi lượng hàng hóa này quả thực rất nhiều, gần ngang bằng với khi gia chủ từng dẫn theo vô số cao thủ của Trần gia tới cổ thành để lấy hàng. Có trưởng lão từng theo gia chủ đến cổ thành lấy hàng cũng phải kinh ngạc mà nói. Những dược liệu này rõ ràng là sản vật của tứ cổ thành. Di Si Gu Cheng, với thực lực của các ngươi, đến tam cổ thành, Di San Gu Cheng, lấy huyết tinh xa, Xuê Chân Sa, đã không dễ, không ngờ lần này còn tới tứ cổ thành. Sau đó, mọi người trong đại sảnh nhìn về phía đám tộc nhân Trần gia, phát hiện mất đi mấy người. Nếu quả thực đến tứ cổ thành, mất vài người cũng không phải điều quá đáng. Nhưng nếu vì hàng hóa mà bỏ qua tính mạng của tộc nhân thì lại là chuyện khó chấp nhận. Nhất thời, sự vui mừng khi trông thấy nhiều món hàng quý liền giảm đi không ít. Gia chủ Trần gia, Chen Jia, ban đầu có phần hoan hỉ, nhưng lúc này cũng nghĩ đến những việc vừa trải qua, liền nhíu mày nói. Thanh Đồng, Trinh Tông, việc đến cổ thành thứ tư là ý kiến của con, làm mất đi những tộc nhân, quả thật con đã quá Trong số những người có thể quyết định đi hay không đi đến cổ thành thứ tư, chỉ có Trần Thanh Đồng. Chen Trinh Tông là đích trưởng tử mà thôi. Trần Thanh Đồng đành cười khổ. Gia chủ, xin cho phép tiểu tử bẩm báo. Khi đề cập đến chuyện nghiêm túc, hắn không xưng hô. Phụ thân, chúng nhân trong đại đường đều chăm chú lắng nghe lời hắn nói. Gia chủ Trần gia nhìn thần sắc của những người cùng đi lấy hàng còn lại, phát hiện họ không chút oán trách Trần Thanh Đồng. Chợt đoán được rằng có lẽ sự việc không giống như mình nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, Trần Thanh Đồng trầm giọng, nói, lần này đi, vận khí chúng ta không tốt, chỉ mới đi đến nửa đường đến cổ thành thứ hai, Di E Gu Cheng. Đã gặp phải bầy Sa Lang, khi ấy, tộc nhân đã có tổn thất, đành để muội muội dẫn đầu trở về cổ thành thứ hai lấy hàng, còn chúng ta thì đoạn hậu. Nghe đến đây, sắc mặt mọi người trong đại đường đại biến. Trên đường đến cổ thành thứ hai đã gặp phải bầy Sa Lang, nếu không cẩn thận, có thể thật sự dẫn đến toàn quân bị tiêu diệt. Đây đúng là vận khí không tốt, chứ không phải lỗi lầm của Trần Thanh Đồng. Ngay sau đó, họ thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì người trở về còn lại phần lớn, đồng nghĩa với việc còn có cơ duyên khác. Trần Thanh Đồng hít sâu một hơi, chậm rãi kể lại Trần Ngân Đồng. Chen Yin Tong đã thoát ra thế nào, gặp hai ân nhân ra sao? Rồi mời được họ đến hỗ trợ. Trong lúc này, Trần Ngân Đồng cũng lên tiếng thanh thoát, bổ sung thêm chi tiết về tình cảnh gặp gỡ hai người kia. Sau đó, bọn họ dần dần thiết lập mối giao hảo. Đang kể, Trần Thanh Đồng bất chợt nói, trong cổ thành, muội muội tình cờ nghe một thiếu niên giảng giải trận văn cho người khác, mới biết hắn là một trận pháp sư. Về sau, chúng ta phát hiện hắn có thể sử dụng ngọc giản, dường như còn ngộ ra điều gì từ tường thành. Rồi khắc vào ngọc giản. Tức thì, ta thử thăm dò, mời hắn đến giúp Trần gia chúng ta bảo trì hộ tộc đại trận. Hắn nghe xong cũng không phủ nhận khả năng của mình. Đến đây, thần sắc mọi người trong đại đường biến đổi không ngừng, ai nấy đều chấn động trước lời Trần Thanh Đồng. Sau đó, Trần Thanh Đồng kể về chuyện hung trùng mà họ dưỡng, về việc trên đường đi không ai bị tổn thất, về việc vị Diệp đại sư Iezasi đã nhận lời giúp Trần gia bảo trì hộ tộc đại trận. Lục Tranh, Lu Trân, cứu Trần Ngân Đồng và tiêu diệt kẻ ngông cuồng của Hồ Gia, Hồ Gia. Cuối cùng, họ mới phát hiện ra, vị kiếm khách âm thầm bên cạnh Diệp Đại Sư lại chính là đệ tử thân truyền của một tông môn đỉnh cấp. Đến lúc này, những lời của Trần Thanh Đồng như sấm sét chấn động tâm trí mọi người trong Trần Gia, khiến ai nấy càng thêm ngạc nhiên. Họ chưa từng nghĩ rằng, chuyến trở về của Trần Thanh Đồng lần này lại mang về những tin tức kinh động như thế. Gia chủ Trần gia là người có tu vi cao nhất, lúc này vẫn giữ được bình tĩnh. Ông vuốt râu trầm ngâm, nói, vậy là ngươi đã mời Diệp đại sư, Yến thân truyền, Yan Chin Chuan và Lục Tiểu Hữu, Lu Xiao Yu, những ân nhân cứu mạng của chúng ta, và sắp xếp cho họ ở Nam Tân Viện rồi. Trần Thanh Đồng nghiêm nghị đáp, đúng vậy, gia chủ Trần Gia phấn khởi nói, tốt, việc này ngươi làm rất tốt. Ông hài lòng với cách hành xử của trưởng tử, ân nhân cứu mạng phải được chiêu đãi chu đáo, trận pháp sư hiếm có càng không thể xem nhẹ, còn đệ tử thân truyền của tông môn đỉnh cấp lại là một niềm vui bất ngờ, cần phải tiếp đãi cẩn thận. Trần Thanh Đồng đáp, Thanh Đồng hiểu, những người khác trong đại đường cũng cảm thấy Trần Thanh Đồng lần này đã hành sự đúng phong thái Trần gia, đều lên tiếng. Buổi tối nên mở tiệc khoản đãi bọn họ, không được xem thường Diệp đại sư vì tuổi còn trẻ, hãy dặn dò tộc nhân giữ thái độ đúng mực. Đối với ân nhân cứu mạng, càng phải chu đáo hơn. Nếu lần này Diệp đại sư giúp Trần gia bảo trì đại trận, thì chúng ta có thể giải trừ nỗi lo lớn, dù là không thành, Diệp đại sư còn trẻ, sau này cũng chưa chắc không thành tựu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời đề nghị ấy đều có lý, Trần Thanh Đồng nghe xong liền ghi nhớ cẩn thận. Gia chủ Trần gia vừa tán thành vừa không khỏi đưa mắt nhìn Trần Ngân Đồng. Ông nghĩ rằng nữ nhi này đã chịu không ít gian khổ vì Trần gia, đến nỗi lỡ dở cả đời mình. Nhìn nàng tôn kính ba vị ân nhân đó, không biết có để ý đến ai trong số họ hay không. Nếu có, cả ba người đều có phẩm hạnh tốt, không phải là lựa chọn tồi, đáng để dò hỏi thêm tâm ý bọn họ. Cách chương.